ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 47, không xứng. Góc truyện audio.com. Bỏ chạy hay ở lại? Minh Đan biết Sở Thiên Mặc là người đàn ông trăng hoa. Trêu ghẹo những cô gái đẹp, cô cũng chỉ là bạn gái hiện tại tạm thời của anh. Cô không biết anh có yêu cô hay không? Điều đó không còn quan trọng nữa. Sớm hay muộn anh chán sẽ chia tay cô, đi tìm tình nhân mới. Bây giờ nhìn thấy anh chơi trò chơi tình ái trong phòng làm việc. Hành động đó thay anh tuyên bố Sở Thiên Mặc chính thức đá Dương Minh Đan. Cô nhìn anh nở một nụ cười khó coi. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt không cam lòng. Sở Thiên Mặc, anh có thể trực tiếp nói với em là anh muốn chia tay em. Không cần anh phải giả bộ thương yêu trước mặt em. Sau lưng lại chơi đùa với con gái khác. Dương Minh Đan em cũng là một con người. Có trái tim, có khao khát tìm hạnh phúc cho riêng mình đồng thời cũng có lòng tự trọng. Em chịu đựng anh đủ lắm rồi. Kể từ hôm nay, Dương Minh Đan không can hệ gì tới Sở Thiếu Lòng Dạ Sắt Đá. Coi phụ nữ như rác, thích trả đạp, sỉ nhục phụ nữ, anh không xứng có được tình yêu chân thành. Cô như hét to lên đầy căm phẫn, ánh mắt giết người nhìn Sở Thiên Mặc, liếc cô ả Roxy làm ả nổi cả da gà, xoay gót bỏ đi đầy kiêu hãnh. Sở Thiên Mặc chạy đuổi theo Minh Đan, tới cửa thang máy cô định bước vào, tay bị anh nắm lại. Lina. À không, Minh Đan, không phải như vậy, nghe anh giải, bốp, lời chưa kịp tuôn hết, cô đã tát anh, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, bì phẫn quát Sở Thiếu, anh mà cũng hạ mình đi giải thích với tôi hay sao? Vậy con nằm trong kia anh nỡ bỏ rơi con ả đó à, vậy để tôi quay lại chăm sóc con đó dùm cho anh. Bảo đảm làm anh hài lòng, phụ nữ một khi đã nổi giận thì không thể giải thích liền được. Họ sẽ coi đó là một lời ngụy biện thêm cho hành vi của đàn ông thôi. Mặc kệ đúng hay sai, đang yên đang lành, tối còn định cùng cô đi ăn gà. Anh chỉ định dạy dỗ Roxy một chút thì lại bị cô hiểu lầm. Tiêu đời, Sở Thiên Mặc thấy Minh Đan muốn quay lại phòng định làm gì Roxy. Thâm tâm anh nhắc nhở không nên cho cô vào, chắc chắn sẽ có án mạng, gắt gao ôm chặt giữ cô lại. Mở miệng Minh Đan, đừng như vậy, em muốn làm gì cô ta? Minh Đan đột nhiên có sức mạnh, hất thẳng anh ra, làm anh không kịp trở tay. Lao vào phòng, thấy cô ả Roxy còn ngồi trên bàn không biết chuyện gì. Cô khinh bỉ tiến tới nắm đầu tóc ả ta, bắt ả đối diện với cô. Hết chương 47, cách chương.